Tam Thái Tử, chương 597, Sứ giả Nguyên Thiên Tông. Góc truyện audio.com, chấm, ai, có lẽ lòng dạ ta còn chưa đủ ác độc, Lý Lân có thể giết hại vạn tộc thượng cổ không chớp mắt. Nhưng đối với nhân loại hắn vẫn luôn còn một chút không nỡ. Đó là lương tri, trở lại Yển Thành, Lý Lân cũng triển khai hành động, nếu những thế lực lớn khác đã không coi trọng sự tồn tại của Lý Lân. Lý Lân tất nhiên có hành động. Đầu tiên, thế lực phản kháng phủ thành chủ là nhóm thứ nhất bị loại trừ. Nhắc đến điều này, Lý Lân thật ra phải cực kỳ cảm tạ Băng Thiên Vũ. Một ít thế lực có thực lực mạnh cũng đã bị hắn luyện chế thành con rối. Còn lại những tiếng phản đối lẻ tẻ căn bản không đáng nhắc tới. Duy nhất làm cho Lý Lân có chút đau đầu là những tu sĩ lưu lạc đến. Bọn họ đến từ khắp ngũ hồ tứ hải, sau lưng đều có thế lực của mình, đi ra chỉ là lịch lãm, mời chào những người này cực kỳ khó khăn, dù sao một cái Yển Thành nho nhỏ ở hỗn loạn lĩnh thật sự không thấm vào đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là những nhân tố không ổn định, cuối cùng Lý Lân quyết định đặt ra luật pháp hà khắc. Hắn phải tạo Yển Thành thành một nơi mà luật pháp là trên hết. Ở cái thành trấn này người duy nhất có thể muốn làm gì thì làm chỉ có mình hắn. Mục đích của hắn làm như thế, chẳng qua là tạm thời tìm một nơi an thân, dù sao hắn và vạn tộc thượng cổ đã đến tình cảnh không chết không ngừng. Có lẽ vị sư phụ kia căn bản cũng không bảo hộ được hắn. Thế lực Yển Thành tuy nhỏ, nhưng mỗi có nhỏ đi nữa cũng là thịt, mang tâm tư tích tiểu thành đại, Lý Lân quyết định cải tổ Yển Thành. Những ngày nhàn nhã của Lý Lân cũng không kéo dài lâu. Đầu tiên là thế lực lớn xung quanh phái người tới bái phỏng. Nhưng hàm ý trong đó là để thử dò xét Lý Lân. Đối với những người này Lý Lân cũng không cản trở. Dù sao việc Lý Lân có một sư phụ thần bí có lẽ đã bị tất cả thế lực ghi nhận. Cho dù hiện tại Lý Lân tự mình phủ nhận, nói người sư phụ này là bịa đặt, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Sau khi tiễn những người này, Lý Lân chuẩn bị lợi dụng thời gian rảnh rỗi khó kiếm được này. Luyện chế một thanh binh khí tiện tay, dù sao thanh long đao, bạch hổ kiếm cùng với huyền vũ khải đều theo bản thể giấu ở Trung Châu Thành. Trên người Lý Lân thứ duy nhất có thể sử dụng chỉ có 8 miếng phong ấn thần phù cùng lực lượng thú đạo thiên thư. Đáng nhắc tới là sau khi cắn nuốt thiên sách thần binh, thú đạo thiên thư đã xảy ra biến hóa lớn, cổ thư kia ngày càng chân thật rõ ràng, bốn chữ cổ to lớn trên bìa càng làm cho Lý Lân kinh hãi không thôi. Lục đạo thiên thư, một quyển sách bao hàm lục đạo thiên địa, khiến cho Lý Lân đối với lai lịch của quyển sách này càng coi trọng hơn. Hơn nữa từ phản ứng của lục mang tinh, lục đạo thiên thư rõ ràng so với vài món thượng cổ thần binh càng được lục mang tinh coi trọng hơn. Chỉ là Lý Lân cũng không vội đi tìm những trang còn thiếu. Dù sao hai trang trước tìm được đúng dịp, huống hồ so với việc tìm kiếm tàn trang lục đạo thiên thư. Tìm kiếm thần ma quyết càng thêm bức thiết, nhưng bất kể hắn tìm hiểu như thế nào, nó cũng giống như Trần Thanh Tùng bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Chứ đừng nói đến tìm sư phụ của hắn, điều này làm cho Lý Lân có chút ảo não. Sớm biết như vậy, trước tiên nên theo dõi Trần Thanh Tùng, đối với việc luyện chế loại binh khí gì, Lý Lân trong lòng sớm đã có ý định sẵn, kiếp trước hắn thích đao kiếm, nhưng kiếp này, hắn càng hứng thú với binh khí dài hơn, dù sao lực lượng ma thân cực kỳ khủng bố, chỉ có binh khí dài cùng binh khí nặng mới có thể phát huy ra tất cả uy lực của nó. Lý Lân định dùng tòa núi lớn do vực ngoại tinh thần thiết tạo thành lấy được ở Tây Môn gia tộc làm chủ tài liệu. Cùng với tất cả kim loại tài liệu quý hiếm trong tay làm phụ trợ. Nhưng đến lúc chân chính động thủ, Lý Lân chỉ có thể cười gượng gạo, bởi vì hắn căn bản không hiểu gì về luyện khí, thậm chí ngay cả vực ngoại tinh thần thiết cũng không thể nung chảy. Ta cần tìm một luyện khí đại sư. Lý Lân cười gượng không thôi. Lúc trước thần binh tùy thân, thật đúng là hắn không phát hiện được rằng thì ra để có được một kiện binh khí thuận tay rất không đơn giản. Nhưng vào lúc này, Một luồng thần niệm cường hãn quét ngang toàn bộ Yển Thành. Ngay sau đó một thanh âm kiêu ngạo vang lên. Sứ giả Nguyên Thiên Tông tới bái phỏng Lý Lân Yển Thành. Nguyên Thiên Tông, Lý Lân nhướng mày, một trong tam đại bá chủ hỗn loạn lĩnh. Bọn họ tìm mình làm gì? Nhưng mặc kệ đối phương đến với mục đích gì, lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Cho mời, sứ giả Nguyên Thiên Tông là một người trung niên có vẻ kiêu căng. Thực lực khoảng chừng võ tôn tứ phẩm, các hạ đến có việc gì vậy? Lý Lân trầm giọng hỏi, ta đại biểu cho Nguyên Thiên Tông tới đây. Lý Lân, ngươi có bằng lòng gia nhập Nguyên Thiên Tông ta hay không? Trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề nói, gia nhập Nguyên Thiên Tông, Lý Lân hơi sửng sốt, mục đích này hắn thật sự không nghĩ tới. Không sai, tông chủ đối với thiên phú của ngươi rất là tán thưởng. Đặc biệt phái bản nhân tới đưa ra lời mời, trung niên nhân trầm giọng nói, nhưng làm người của siêu cấp thiên tông, kiêu ngạo phát ra từ nội tâm làm cho người ta áp lực rất lớn. Nhưng ta là đệ nhất nhân trên bảng săn giết của vạn tộc. Lại nhiều lần phá hư kế hoạch của vạn tộc, chỉ sợ toàn bộ vạn tộc thượng cổ đều muốn trừ khử ta. Nguyên Thiên Tông thật sự nguyện ý thay ta giải quyết những thứ này. Lý Lân cũng không tỏ vẻ đồng ý hoặc là phản đối. Mà là nói ra nghi vấn của mình. Đây cũng là cách hắn bức bách đối phương tỏ thái độ. Dù sao những rắc rối này cho dù là siêu cấp thiên tông cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Người trung niên rõ ràng là do dự một chút, huống chi ta nắm giữ năng lực phá hư thiên phạt giả ở nơi vạn tộc hạ xuống. Tất nhiên sẽ bị vạn tộc thượng cổ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho dù là như vậy các ngươi cũng nguyện ý tiếp nhận ta sao? Lý Lân trầm giọng nói, trong lòng kỳ thật đã có quyết định. Lời mời của đối phương cũng không thật kiên định, người trung niên càng thêm trầm mặc, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi chịu gia nhập Thiên Tông, những thứ này hẳn là đều không có vấn đề. Ha ha, nếu ngươi là tông chủ Nguyên Thiên Tông, những lời này ta có thể tin tưởng được, nhưng ngươi chỉ là một sứ giả, không đại diện được cho toàn bộ Nguyên Thiên Tông. Lý Lân cười lớn lắc đầu, ý kiến của đối phương rõ ràng không thống nhất. Sau đây mặc kệ Lý Lân đáp ứng hay là không đáp ứng chỉ sợ đều đã đắc tội với một số người trong Nguyên Thiên Tông. Không bằng đá quả bóng này sang cho đối phương, để cho Nguyên Thiên Tông tự mình quyết định có thể tiếp được những rắc rối này không. Người trung niên sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn thành chủ Yển Thành lạnh lùng sau lưng Lý Lân. Sắc mặt giận dữ trên mặt bị mạnh mẽ đè ép xuống. Ta sẽ mau chóng bẩm báo lên trên. Nhưng cho ta biết sư phụ của ngươi, Tiêu Giao Tử, rốt cuộc là người nào? Trung niên nhân trầm giọng nói. Lý Lân cười cười, thầm nghĩ, quả nhiên thế, đối phương càng để ý đến vị sư phụ thần bí do mình bịa đặt hơn. Sư phụ đã nói không thể để lộ tin tức của người. Cho dù là ta cũng chỉ được biết tên người là Tiêu Giao Tử. Tam Đại Thiên Tông các ngươi truyền thừa từ xa xưa. Có lẽ có thể tìm được thân phận chân thật của lão nhân ra người chứ? Lý Lân khẽ cười nói. Cái miệng của hắn làm cho người trung niên cảm thấy vô lực. Dù sao nếu như Thượng Cổ Thiên Tông có thể xác định thân phận của Tiêu Giao Tử thì y cũng đã không phải đi một chuyến này. Đối với người trung niên mà nói, lần đến Yển Thành này nhất định là đã mất công toi. Nguyên Thiên Tông không làm tốt việc chuẩn bị tiếp nhận Lý Lân. Lý Lân tạm thời cũng không có tâm tư gia nhập Nguyên Thiên Tông. Ta sẽ còn trở lại, nhưng ta hy vọng lần tới có thể hiểu nhiều thứ hơn. Người trung niên trước khi đi trầm giọng nói, Lý Lân mỉm cười gật đầu, nhưng cũng hiểu được khả năng xảy ra không quá lớn. Chỉ cần tông chủ Nguyên Thiên Tông không điên, nhất định sẽ không để cho mình gia nhập, dù sao hắn mang trên mình rắc rối quá lớn. Nếu tiếp nhận hắn, trên thực tế rất có khả năng trở thành mục tiêu của vạn tộc thượng cổ. Không có một siêu cấp thế lực nào nguyện ý làm tấm bia đỡ đầu tiên. Sự thật quả thật đúng như Lý Lân đã dự đoán, Nguyên Thiên Tông bạt vô âm tín, nhưng một mẩu tin tức khác lại làm cho Lý Lân thần sắc đại biến. ở trong phạm vi khống chế của Thần Thiên Tông trong Hỗn Loạn Lĩnh có một thế lực nhất lưu tên là Ngọc Thần Tông. Sơn Môn đột nhiên bị thế lực thần bí công kích, Ngọc Thần Tông trên dưới 10 vạn người bao gồm cả lão tổ nửa bước thần cấp toàn bộ bị tàn sát. 8 thế lực nhị lưu phụ thuộc cũng có một nửa bị thế lực thần bí tập kích loại bỏ. Các thành phố lớn của Ngọc Thần Tông cũng bị phá hoại một phần. Người phụ trách quản lý mất tích không dấu vết, tin tức này chấn động toàn bộ Hỗn Loạn Lĩnh, Thần Thiên Tông trước tiên phái cao thủ đến điều tra, nhưng đều bị người ta luyện hóa thành con rối sau đó thả trở về Thần Thiên Tông. Khiến cho trên dưới Thần Thiên Tông cực kỳ phẫn nộ, là do Hồ tộc thượng cổ động tay, hoàng tộc của vạn tộc thượng cổ rốt cục ra tay phản kích rồi. Cách chương.